Mà Thế Đại trở về. Chương 964, phản nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Hà Phong đánh thức, Cao Thiếu Huy còn không có lấy lại tinh thần. Mở mắt ra sau hoàn toàn ở vào còn buồn ngủ trạng thái. Vô ý thức một đáp. Là gặp hắn, cũng không phải gặp ta. Hà Phong cố nén muốn đem người trước mắt một bàn tay chụp chết xúc động. Khóe miệng co giật lấy, lớn nhất giờ phút này hắn có thể làm đến cực hạn khách khí nói. Cao Thiếu Gia, ngài giống như quên ngài hiện tại là Sở Hàm người phát ngôn. Tuy nhiên không rõ ràng Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm ở giữa quan hệ đến là cái tình huống như thế nào. Càng không hiểu Sở Hàm đến là thế nào đem Cao Thiếu Huy giải quyết. Nhưng Hà Phong minh bạch Sở Hàm có thể đối Cao Thiếu Huy hô chi tức đến vung chi liền đi. Nói chuyện trong lúc nói cười hoàn toàn không thèm để ý, không khách khí. Còn lại người bao quát mình tại Cao Thiếu Huy trước mặt. Đều ngàn vạn không thể nào quên cơ bản nhất pháp tắc. Cái kia chính là thần bí gia tộc. Ngự trị ở bên trên bọn họ. Sở Hàm. Cao Thiếu Huy mơ mơ màng màng lặp lại một câu. Sau đó đột nhiên hoảng sợ kêu to một tiếng ngồi xuống. Bởi vì bật lên lực quá mạnh kém chút đem trên lều phương đâm xuyên. Một câu tiếng kêu sợ hãi càng là bất chợt tới. Ngọa tào, vậy làm sao bây giờ? Xuyệt, Hà Phong lúc này cũng không đoái hoài tới hắn. Một tay bịt Cao Thiếu Huy miệng. Cả người đều bôn hội đến im lặng. Ta đại thiếu gia, ngài nhỏ giọng một chút nhi. Ta là tiểu thiếu, không phải đại thiếu. Cao Thiếu Huy lại là vô ý thức một đáp. Sau đó vội vã cuống cuồng hướng bên ngoài lều bóng người mắt nhìn. Có người tìm Sở Hàm. Nhé nhé nhé. Người kia gặp qua Sở Hàm không? Ta cứ như vậy đi gặp. Nói nhảm. Đương nhiên không thể trực tiếp gặp. Hà Phong cũng gấp như là trên lò lửa con kiến. E ngại thần bí gia tộc cảm giác cũng bị tách ra. Liền ngữ khí đều quên nắm. Sở Hàm trước khi đi cụ thể bàn giao thế nào? Loại này đột phát trạng thái giải quyết như thế nào? Cao Thiếu Huy bị Hà Phong một chuỗi vấn đề hỏi khó. Cả người đều mộng, một chữ đều nói không nên lời. Hà Phong sững sờ, hậu tâm bên trong ý lạnh nổi lên bốn phía. Một cỗ cấp bách cùng tuyệt vọng càng là xông lên đầu. Hắn như thế nào nhìn không ra Cao Thiếu Huy không có biện pháp. Quảng cáo, có người tìm Sở Hàm. Đây đã là Hà Phong ở lại đây có khả năng nghĩ đến nghiêm trọng nhất tình huống. Còn lại vô luận là Diệt Kim Dương thất bại. Vẫn là nanh sói chiến đoàn gặp nạn. Thậm chí là dị chủng đại quân xuất hiện. Những này đều không có Sở Hàm bị phát hiện không ở nơi này đến để hắn bôn hội. Ngày thứ 5, bọn họ rốt cục gặp được nghiêm trọng nhất đột phát sự kiện. Cùng một thời gian tại nanh sói chiến đoàn đại bản doanh một chỗ khác trong chướng bồng. Bên trong đơn giản cùng cực công trình nhìn qua không thể không nói có chút keo kiệt. Chẳng sợ cả là một chút xíu trang trí vật đều không có. Duy nhất đem ra được đoán chừng cũng là phía kia bàn cùng mấy chương ghế dựa. Vẫn là bình thường nhất đều dùng cũ một loại kia. Lúc này ở trong chướng bồng, có hai người ngồi đối diện nhau. Một cái là nanh sói chiến đoàn quân bộ cao tầng bên trong các phương diện đều ưu tú. Trừ tính cách quỷ súc nhưng mặt ngoài trang giả vờ giả vịt. Làm đại biểu gặp người đem ra được Lưu Ngọc Định. Một cái là một thân quân phục nam nhân xa lạ. Nhìn rất trẻ trung. Ngực, trước trừ một cái thiếu tá huy chương liền không có vật khác. Nam nhân đối trước mắt bầy biện lộ ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Không ngừng lấy ánh mắt nghi ngờ khắp nơi bắn phá. Lưu Ngọc Định một bên vội vã không nhịn nổi chờ đợi Hà Phong cùng Cao Thiếu Huy như thế nào giải quyết dưới mắt tình huống. Một bên nỗ lực cười theo mở miệng. Còn thiếu tá, đối với chúng ta bàn này ghế dựa cảm thấy hứng thú. Được xưng là còn thiếu tá nam tử xa lạ khẽ cười một tiếng. Lắc đầu cảm thán nói. Ta chỉ là không nghĩ tới. Chiến trường hậu phương nanh sói chiến đoàn đại bản doanh. Sử dụng đồ, vật đều như thế đơn sơ. Trước đó không phải có số lớn vật tư đến a. Hẳn là có rất nhiều dụng cụ thường ngày mới đúng chứ. Lưu Ngọc Định hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hiếu kỳ là cái này. Vốn nên không muốn nhiều lời hắn vì trì hoãn thời gian bắt đầu mở ra máy hát. Là có, nhưng chúng ta trưởng quan là để mọi người tiến thêm nhập trạng thái. lấy hảo tâm nhất hình dáng trên chiến trường. Cho nên đồ dùng sinh hoạt hết thảy đơn giản nhất. Đương nhiên, liên quan tới cơ bản nhất vũ khí nhưng đều là tốt nhất. Bao quát ở căn cứ bên trong các chiến sĩ phân phối đến trụ sở cùng hắn đồ dùng. Cũng đều là toàn khu vực tối cao quy cách. Đơn sơ vẻn vẹn ở chỗ này. Còn thiếu tá nghe xong hơi sững sờ. Mà phía sau mang bội phục than nhẹ. Quả nhiên không hổ là Sở Hàm thượng tướng. Không giống bình thường lại hợp tình hợp lý. Tại kiến tạo bầu không khí trong chuyện này. Quả thực là dùng hết tâm tư. Khó trách nanh sói chiến đoàn hội mạnh như thế. Cuộc chiến tranh này quy mô đều đã viễn siêu một hồi trước Nam Đô khu vực zombie công thành. Thời gian càng là trì hoãn thật lâu. Không đơn giản a, ha ha. Nhìn thấy đối phương lại nâng lên Sở Hàm. Lưu Ngọc Định chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nứt khóe miệng. Trong lòng thì là mướt mồ hôi. Ngay tại Lưu Ngọc Định á khẩu không trả lời được bên trong. Đối phương lại đuổi đánh tới cùng. Lên liền hỏi. Đúng, Sở Hàm thượng tướng lúc nào đến? Xoát, nhưng vào lúc này, lều vải bị người một thanh xốc lên. Sau đó Hà Phong thân ảnh chính là xuất hiện. Cường thế thay thế gấp kém chút ra mồ hôi lạnh Lưu Ngọc Định mà đáp. Xin hỏi ngươi tìm Sở Hàm chuyện gì? Gì? Hà Phong, còn thiếu tá kinh ngạc đứng lên. Trên mặt chấn kinh không phải làm bộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại kinh thành lan lộn hảo hảo. Về sau đột nhiên biến mất Lạc Minh đồ đệ Hà Phong. Hội xuất hiện ở đây. Đồng thời, còn ăn mặc rõ ràng là quan tham mưu quân phục. Là ta, Hà Phong cởi nón lính. Tùy ý tìm bàn lớn ngồi xuống. Thượng hạ nhìn đối diện người liếc một chút sau nhướng mày mở miệng. Còn Hán Khanh thiếu tá, tại sao là ngươi tới nơi này? Truyền lời vẫn là, còn Hán Khanh, là kinh thành một cái con trai của trung tướng. Chỉ là cần tận lực nhắc lên là, tên kia trung tướng còn có một cái tư sinh nữ. Không vì đại đa số người biết rõ, nhưng Hà Phong lại tâm lý rõ ràng vô cùng. Cái kia tư sinh nữ cũng là thượng cửu đệ. Đồng thời trước mắt cái này tên là còn Hán Khanh thiếu tá. Chính là thượng cửu đệ cùng cha khác mẹ đại ca. Quảng cáo, còn Hán Khanh xuất hiện ở đây là trùng hợp. Vẫn là, há, là như thế này. Còn Hán Khanh xấu hổ cười một tiếng. Sau đó mà đáp, ta sớm muốn tới xem một chút ta tiểu muội. Chỉ là kinh thành bên kia tình huống ngươi cũng biết. Ta là căn bản không có khả năng đến nanh sói khu vực. Mà lần này kéo đưa vật tư phúc. Lại vừa lúc gặp được có cái huynh đệ thâu thiên hoán nhật hỗ trợ. Cho nên lăn lộn tới. Chỉ là thật không may máy bay trực thăng trực tiếp tới nơi này không có qua nanh sói khu vực. Tiểu muội lần này ta lại không gặp được. Cho nên muốn lấy. Vậy dứt khoát gặp một lần Sở Hàm thượng tướng. Dù sao ta tiểu muội. Nói đến đây còn Hán Khanh không có nói thêm gì đi nữa. Hắn rõ ràng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn tiểu muội thượng cửu đệ sớm tối là muốn gả cho Sở Hàm. Hắn đây là làm thân ra người đến khảo sát đâu. Chỉ là để còn Hán Khanh hoàn toàn không nghĩ tới một sự kiện là. Tại hắn nói những lời này đồng thời. Hà Phong đã ở trong lòng tâm tình như là như sóng biển lan lộn. Vốn nghĩ lấy chính mình vậy mà tại nanh sói chiến đoàn đương chức chuyện này làm kinh thiên bom. Nổ kinh thành người tới trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới còn không có nổ đến đối phương. Hắn ngược lại bị phản nổ một chút. Người đến lại là thượng cửu đệ đại ca còn Hán Khanh. Mà lại hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói hắn chả là thâu thiên hoán nhật lặng lẽ tới. Âm hiểm ở trong mắt Hà Phong chợt lóe lên. Tình huống kia coi như không giống nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.